đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475. Công cụ người, ba canh, Đường Diệp Tiêu Tiêu tìm tới ba con tiểu yêu lúc, nơi này còn có một cái khác nam tử, mà cái sau khi nhìn đến cái trước khi trở về cũng là toàn thân cứng đờ. Nhìn khẩn trương cực kỳ, nam tử này chính là Lâm Phương Chu. Diệp Tiêu Tiêu đối với cái này lại là một điểm không ngoài ý muốn. Lúc trước nàng cùng Tôn Đình Vũ lúc giao thủ liền đã nhận ra đối phương đến. Mới ta cùng người kia giao chiến, người từ một nơi bí mật gần đó là muốn đánh lén. Lâm Phương Chu bị hù kém chút quỳ xuống. Hắn vội vàng nói, thiên địa lương tâm a Diệp tỷ, ta đến bên kia trước đó liền cùng ba người bọn hắn nói qua. Là đi giúp ngài nha. Ba con tiểu yêu đều là gật gật đầu. Thanh Khả Khả nói, ta có thể chứng minh. Lâm Tiền Bối nói đích thật là đi hỗ trợ. Nói, Lâm Phương Chu đau cả đầu. Người tiểu nha đầu này liền không giúp nói điểm dễ nghe sao? Hắn cũng không phải nói một chút mà thôi. Hắn là thật muốn đi hỗ trợ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng. Hỏi, người ở chỗ này làm cái gì? Thấy đối phương chưa lên sát ý. Lâm Phương Chu kia cao cao treo lên tâm lại thoáng buông xuống. Hắn nói, nơi này động tĩnh quá lớn. Ta ngay tại cách đó không xa. Cho nên chạy tới nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem Lâm Phương Chu. Trong mắt lóe ra hung mang. Lúc đầu muốn ngươi dẫn đường. Ngươi lại nửa đường chạy trốn. Lâm Phương Chu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ánh mắt lơ lửng không cố định. Nói, lúc ấy chính là quên. Ta cái này liền cho Diệp tỷ bồi cái không phải. Sau đó hắn liền từ chữ vật trong túi lấy ra vài hũ. Rượu ngon, hắn từ Thu Bạch Lộ nơi đó nghe nói. Diệp Tiêu Tiêu thứ hai yêu thích chính là uống rượu. Lúc ấy hắn còn hỏi Diệp Tiêu Tiêu yêu thích nhất là cái gì. Thu Bạch Lộ trả lời, là cùng sư tôn uống rượu. Kết quả vẫn là rượu. Diệp tỷ ngài nhìn, ta những này đều là hồi hương một ít lão nhân nhưỡng rượu. Tuy là phàm nhân, nhưng nhưỡng rượu nhưng đều là hiếm có rượu. Hương vị cực kỳ đặc biệt. Ta cái này đều uống không hết. Liền đưa cho Diệp tỷ. Hiếm có rượu. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi khẽ híp một cái. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất những cái kia rượu. Nàng mặc chỉ chốc lát sau liền đưa tay đưa chúng nó thu sạch vào chữ vật túi. Thấy đối phương nhận lấy. Lâm Phương Chu liền không để lại dấu vết thở ra một hơi. Đáy lòng đối Thu Bạch Lộ kia là một trận cảm kích a. Hy vọng có thể kéo điểm hảo cảm. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đi hướng Thanh Khả Khả ba người. Đi thôi. Vâng. Ba con tiểu yêu tại kiến thức Diệp Tiêu Tiêu thủ đoạn về sau. Giờ phút này đối với mình nhà Diệp trưởng lão có thể nói là tương đương sùng bái. Không chỉ có ngay cả loại kia cường giả đều có thể tùy tiện trấn áp. Thậm chí một đối hai lúc cũng làm đối phương biết khó mà lui. Bởi vậy bọn hắn cảm giác tự hào cũng là tự nhiên sinh ra. Lâm Phương Chu vội vàng đi theo. Hắn giọng một cái. Diệp tỷ, nếu là không ghét bỏ, ta liền cùng sau lưng ngài giúp ngài xử lý việc nhỏ đi. Diệp Tiêu Tiêu cũng không nhìn hắn. Nhưng vẫn hỏi, vì sao đi theo ta? Cũng không có gì. Chính là, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lâm Phương Chu muốn mở miệng lúc, hắn liền cảm nhận được kia băng lãnh ánh mắt. Hắn vội vàng chuyển khẩu. Kỳ thật đi, gần nhất tại yêu giới gặp chút phiền phức. Ta có chút xử lý không đến. Diệp Tiêu Tiêu thu tầm mắt lại. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Phương Chu bản tính của người này nàng xem rất rõ ràng. Chỉ là cái phổ thông tu sĩ thôi. Hắn sẽ ở tự biết không có cơ hội thời điểm ủy khúc cầu toàn. Cũng sẽ tại đối đầu kình địch thời điểm lấy mệnh tương bác. Sẽ vì mục đích của mình không từ thủ đoạn. Bất quá nàng để ý cũng không phải là bản tính. Mà là cái này thường thường không có gì lạ người lại sẽ để cho sư tôn nhìn bằng con mắt khác xưa. Duy chỉ có điểm này. Để nàng nhớ tới thời điểm trong lòng liền sẽ không cầm được phiền muộn. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Người nhưng tới qua yêu giới. Lâm Phương Chu liên tục gật đầu. Tới qua, nơi này một chút địa thế rất là đặc biệt. ta vừa vặn có thể cho Diệp tỷ bài trừ một chút phiền toái nhỏ. Như thế, Diệp Tiêu Tiêu liền ngầm cho phép hắn đi theo. Chỉ bất quá nàng còn đề một cái yêu cầu. Cái này ba cái, ngươi muốn nhìn. Lâm Phương Chu nhìn một chút một bên ba con tiểu yêu. Không chút do dự đập bộ ngực, giao cho ta đi, không phải liền là mang ba cái tiểu hài a. Cái này còn có thể chẳng lẽ hắn. Thế là tiếp xuống một đường Diệp Tiêu Tiêu đều thanh nhàn vô cùng. Một đoạn thời gian rất dài đều cũng không gặp được những người khác tộc. Chỉ có một ít nhỏ yếu yêu vật. Dọc theo con đường này ba con tiểu yêu đánh vết thương chằng chịt. Thậm chí đụng phải chút mạnh mẽ yêu thú làm bọn hắn không thể không hóa về bản thể đến tới chiến đấu. Bất quá bọn hắn ngược lại là thích thú. Hỗ trợ xử lý thương thế vẫn là Lâm Phương Chu. So với Diệp Tiêu Tiêu, ngược lại là Lâm Phương Chu càng giống là mang ba con tiểu yêu ra trưởng lão. Một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu chợt nhớ tới sự kiện. Liền hướng Lâm Phương Chu hỏi thăm. Mấy ngày trước đây chúng ta mới vừa vào yêu giới. Người có biết khi đó xảy ra chuyện gì? Lâm Phương Chu mặc dù không biết Diệp Tiêu Tiêu bọn người cụ thể tiến vào yêu giới thời gian. Nhưng cũng có thể biết được đối phương hỏi là chuyện nào. Dù sao sự kiện kia đưa tới động tĩnh nhưng quá lớn. Là chỉ cái kia thiên khung long ngâm đi. Lâm Phương Chu hồi tưởng một chút mình những ngày này. Tại yêu giới chứng kiến hết thảy. Hắn sửa sang lại suy nghĩ liền mở miệng trả lời. Nghe nói có một vị cường giả bí ẩn bị thương. Sau đó bị long tộc cường giả truy sát. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Có biết thân phận? Không biết. Lâm Phương Chu lắc đầu. Sau đó nói. Bất quá ta nghe một chút tại yêu giới đạo hữu nhắc qua. Kia hai tôn cường giả tự hồ là từ tinh thần chi vực vượt giới mà tới. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi. Về sau lại đi hướng nơi nào? Không biết. Ách. Nghe được đối phương bất mãn chậc lưỡi âm thanh, Lâm Phương Chu lại là một trận xấu hổ. Nếu là hắn thần thông quảng đại như vậy không gì không biết. Còn cần vất vả nhiều năm như vậy sao? Lâm Phương Chu nhìn một chút kia ngưỡng vọng bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì nữ tử. Thận trọng mở miệng, Diệp tỷ, ta về sau đi đâu? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt một lần nữa tập trung. Nàng nói, không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phương Chu không nói gì một lát, sau đó nói, bằng không, chúng ta đi một chuyến hắc vực đi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, hỏi, như thế nào hắc vực? Gặp nàng không biết, Lâm Phương Chu thì là một trận thở dài. Đây mới là thật hỏi gì cũng không biết. Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời. Yêu tộc thiên kiêu thích nhất đi địa phương. Đi kia làm gì? Lâm Phương Chu cười hắc hắc nói. Nghĩ đến phần lớn tu sĩ đều sẽ đến đó cùng yêu tộc thiên kiêu giao thủ. Chúng ta có thể đi nhìn xem náo nhiệt. Ta thuận tiện đi thu thập mấy cái tinh trùng lên não. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì suy tư một lát. Sau nói, có thể, nguyên lai Diệp tỷ thích tham gia náo nhiệt. Lâm Phương Chu cười cười. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, nếu là có cơ hội, có thể một mẻ hốt gọn. Thứ gì? Lâm Phương Chu khuôn mặt tươi cười hơi cương. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi. Người thế nhưng là cũng muốn tranh kia Thanh Châu Thiên Vận. Thanh Châu Thiên Vận. Lâm Phương Chu sắc mặt khôi phục lại. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Ta mới lười đi tranh món đồ kia. Có Diệp tỷ tại. Ta còn là thành thành thật thật làm quần chúng đi. Đang trả lời xong sau. Lâm Phương Chu mới ý thức tới Diệp Tiêu Tiêu lúc trước nói lời là có ý gì. Bây giờ tiến vào yêu giới Thanh Châu Thiên Kiêu thế nhưng là không ít. Hôm đó Tôn Đình Vũ cùng Trần Sùng Thành cũng là cái này một nhóm người. Mà bây giờ xem ra, Diệp Tiêu Tiêu cũng dự định đi tranh ngày này vận. Một mẻ hốt gọn, Lâm Phương Chu bừng tỉnh đại ngộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.